Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 568, chương 569, Anthea cùng Concordia. Trước mắt hai cái này tiểu nữ hài, chính là đã từng bị Hyakun dọa chạy qua Anthea cùng Concordia. Hai cái tiểu nữ hài nhi tại tiểu N bị mang về tòa thành nhốt vào gian phòng về sau, vẫn hầu ở tiểu N bên người, tận tâm tận lực làm lấy một người tỉ tỉ việc. Mà bây giờ, Anthea cùng Concordia khi nhìn đến Deoxy chở mấy cái hung thần ác sát, hai tỉ muội thị giác, Pokemon xâm nhập về sau, liền lập tức xuất ra chính mình mới được đến Pokemon, kiên quyết thủ hộ tiểu N. Trên mặt tất cả đều là một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Mà cái này hai cái được phái ra Gothita cùng Ran, cũng là 10 phần kiên định đem hai tỉ muội cùng tiểu N cùng một chỗ bảo hộ ở sau lưng. Mặc dù đã bị từ Deoxy bọn chúng trên thân phát ra cảm giác áp bách chèn ép đầu đầy mồ hôi, nhưng hai tiểu gia hỏa này, nhưng vẫn là kiên trì được. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bị Deoxy đỡ Zorok, lúc này cũng không chiếu cố được quá nhiều, lập tức mở miệng đối với Anthea cùng Concordia, còn có đưa lưng về phía chính mình tiểu N nói: Sawyer, xin đừng nên kích động. Chúng ta cùng tiểu N là bạn tốt. Chúng ta lần này chính là tới cứu tiểu N. Tiểu N, ta là Zorok nha. Chúng ta tới cứu ngươi. Zorok cố gắng đứng thẳng người, hơi có chút hư nhược thanh âm từ Zorok trong miệng phát ra. Ai? Pokemon. Nói chuyện. Đúng nha, đúng nha. Ta còn là lần thứ nhất gặp phải biết nói chuyện Pokemon. Thật là lợi hại. Ai nha? Không đúng. Bây giờ không phải là để ý cái này thời điểm. Không sai, không sai. Các ngươi là người xâm nhập. Các ngươi ta mới sẽ không tin tưởng đâu. Hô, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Zorok vừa nói, Anthea cùng Concordia chính là trực tiếp bị giật nảy mình. Nhưng hai cái tiểu nữ hài nhi cũng là rất nhanh chấn định lại. Sau đó tiếp tục bày ra giữ dằn dáng vẻ, dùng thân thể của mình ngăn tại vẫn như cũ ngồi dưới đất, không nhúc nhích tiểu N. Sawyer, hả? Tiểu N, chúng ta tới tiếp ngươi. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Tiểu N phản ứng có chút kỳ quái. Cái này khiến Zorok hơi nghi hoặc một chút. Thế là, động viên trèo chống đứng thẳng Zorok, đẩy ra Deoxy nâng, đứng dậy chính là hướng tiểu N đi đến. Ai? Người, biết nói chuyện Pokemon người quay qua. Đừng có lại đến đây. Người lại tới, chúng ta coi như công kích. Ran, dùng sai bâu, niệm lực. Gothita, chúng ta cũng dùng sai bâu, niệm lực, công kích, kéo lỗ tương đương, ca bảo. Anthea cùng Concordia nhìn thấy Zorok hướng các nàng đi tới. Hai cái tiểu nữ hài lập tức hốt hoảng, lớn tiếng cảnh cáo phát hiện không có tác dụng gì về sau, đồng thời lập tức để cho mình Pokemon phát động công kích. Hai đạo niệm lực cấp tốc bị Gothita cùng Ran phát ra. Màu lam nhạt niệm lực năng lượng nhanh chóng bao phủ tại Zorok trên thân thể. Nhưng là, Zorok thuộc tính là ác thuộc tính, hệ siêu năng công kích đối hoàn toàn không có tác dụng. Cái này hai đạo niệm lực bao trùm tại Zorok trên thân thể về sau, lại hoàn toàn không cách nào cho Zorok tạo thành bất cứ thương tổn gì. Zorok chỉ là rất nhỏ run run thân thể, liền đem trên người niệm lực đánh sơ xác. Sau đó nhìn xem trước mặt Gothita cùng Ran, trong mắt lập tức lộ ra hung ác quang mang. Kéo lỗ, ca bảo, nguyên bản công kích của mình đối với địch nhân vô dụng. Cái này đã để Gothita cùng Ran rất là hoảng sợ. Hiện nay hai tiểu gia hỏa này lại bị Zorok đột nhiên như thế giật mình. Lập tức, hai cái tiểu gia hỏa con mắt bão tố lấy nước mắt hướng về sau chạy đi. Cấp tốc chạy đến Anthea cùng Concordia sau lưng, bắt lấy hai nữ hài mép váy cũng không dám lại thò đầu ra. Ai? Gothita? Ngươi? Các ngươi? Ran? Không thể sợ hãi. Tiếp tục chiến đấu nha. Hai cái nho nhỏ Pokemon e sợ chiến, lập tức để Anthea cùng Concordia cũng là luống cuống tay chân. Hai cái này tiểu nữ hài rõ ràng các chỉ có Gothita cùng Ran một con Pokemon. Hiện tại, liền các nàng duy nhất Pokemon cũng không dám đối chiến. Hai cái tiểu nữ hài trên mặt biểu lộ lập tức liền muốn khóc ra. Sawyer, chấm ngoặc kép, mà tại dọa lui hai cái nho nhỏ Pokemon về sau. Zorok tiếp tục hướng phía tiểu N đi đến. Ô, a, chúng ta mới không sợ ngươi. Anthea cùng Concordia nhìn thấy mình đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản Zorok. Thế là, hai cái tiểu cô nương liền chạy đến Zorok trước người. Giang hai tay ra nhắm mắt lại chặn Zorok đường đi. Mặc dù trên mặt tất cả đều là sợ hãi biểu lộ. Tay chân đều tại run nhẹ nhẹ. Nhưng là, hai cái tiểu nữ hài nhi động tác lại là như thế kiên định. Ngoặc kép, Sawyer, nhìn xem cản đường hai cái tiểu nữ hài. Zorok trên đầu cũng là không tự chủ được lộ ra một tia mồ hôi. Sau đó, Zorok không để ý đến trước mắt Anthea cùng Concordia. Nhẹ nhàng lách qua các nàng. Sau đó đi tới tiểu N trước mặt. Zorok nhìn xem ngồi dưới đất cúi đầu không nhúc nhích tiểu N. Chậm rãi cúi xuống thân thể. Sau đó duỗi ra móng vuốt. Nhẹ nhàng nâng lên tiểu N mặt. Sau một khắc, bốn mắt nhìn nhau. Nhưng là, Zorok nhìn thấy, lại là một đôi đục ngầu vô thần. Tựa như là đã mất đi linh hồn hai mắt. Sawyer, tiểu N, ngươi làm sao? Ta là Zorok nha, ta cùng chủ nhân cùng đi cứu ngươi. Ta cùng đại phôi đản cùng đi cứu ngươi nha. Ngươi mau tỉnh lại, tiểu N tình huống để Zorok đã tức giận lại lo lắng. Cấp tốc duỗi ra xong chảo bưng lấy tiểu N mặt. Zorok liền lập tức lớn tiếng đối với tiểu N hô. Chuẩn bị đem tiểu N tỉnh lại. Ngoặc kép, đại phôi đàn, Zorok, Pokemon, chấm ngoặc kép. Nghe được Zorok tiếng kêu tiểu N, tự hồ có một chút phản ứng. Hai tay ôm cao cao nâng lên phần bụng quần áo. Trong miệng phát ra thì thào nói nhỏ. A, người mau buông ra hô. Không cho phép người đụng hô. Nguyên bản còn nhắm mắt lại đứng ở bên cạnh chuẩn bị cho Zorok cản đường Anthea cùng Concordia. Giờ khắc này ở nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu về sau. Lập tức thất kinh quay đầu nhìn lại. Sau đó liền trông thấy. Zorok đang dùng chính mình móng vuốt ôm tiểu N mặt. Tại dùng lực lay động. Lần này có thể lo lắng Anthea cùng Concordia. Hai cái tiểu nữ hài quay người liền muốn hướng Zorok đánh tới. Vậy liền mang hai cái tiểu nữ hài vừa vặn nhảy dựng lên trong nháy mắt. O, Deoxy cấp tốc duỗi ra chính mình xúc tu. Vững vàng đem hai cái tiểu nữ hài trói lại. Sau đó mặc cho hai cái tiểu nữ hài như thế nào giãy giụa. Làm thế nào cũng không tránh thoát được. Tiểu N, mau tỉnh lại nha. Chủ nhân hiện tại ngay tại bên ngoài chờ ngươi đây. Chúng ta kế tiếp còn muốn cùng đi lữ hành đâu. Mau tỉnh lại, đối với hai cái tiểu nữ hài gọi, Zorok hoàn toàn không để ý đến, vẫn như cũ là bưng lấy tiểu N mặt, nhu hòa đối tiểu N nói, lữ hành, đại phôi đàn, tiếng kêu, tỉ tỉ, Zorok, a, đầu đau quá, không biết là Zorok gọi hàng, vẫn là Anthea cùng Concordia tiếng kêu có phản ứng, tiểu N cái kia hơi có vẻ trống rỗng ánh mắt, dần dần có thần thái. Cuối cùng, tiểu N càng là đột nhiên duỗi ra một cái tay đè đầu. Nho nhỏ khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau. Tựa hồ là đang nhẫn thụ lấy thống khổ gì. A, hô, người thế nào? Ghê tởm, Gothita, nhanh đối hô dùng hưu bao. Anthea nhìn thấy tiểu N thống khổ biểu lộ. Trên thân dãy dụa cường độ cấp tốc tăng lớn. Nhưng lại vẫn như cũ phí công. Thế là... Anthea liền lập tức đối với phía dưới ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu Gothita hạ đạt chỉ lệnh. Ca bảo, mà nghe được chỉ lệnh Gothita. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn bị trói trên không trung Anthea. Khi nhìn đến Anthea lo lắng biểu lộ về sau, Gothita ánh mắt ngưng tụ. Sau đó nhanh chóng đứng lên. Quay đầu nhìn về phía tiểu N. Sau một khắc. Từng đạo màu hồng phấn ba động cấp tốc phát ra. Chậm rãi đem tiểu N bao phủ trong đó. A, A, A, chấm ngoặc kép, nương theo lấy hưu pau trị liệu. Tiểu N trên mặt thống khổ biểu lộ cấp tốc hòa hoãn. Cuối cùng, hoàn toàn chấn định lại. Mà liền tại tiểu N chấn định lại về sau, ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Tiểu N ngẩng đầu nghi ngờ nhìn một vòng tình huống chung quanh. Sau đó, cảm giác này, ngươi là Zorok. Oa, Zorok, ngươi tiến hóa thành Zorok nha. Cực giỏi a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.